99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063, chương 1066. Chỉ cần ngươi một câu, ta tùy thời có thể cưới ngươi. Thẩm Mạn Đình mở to hai mắt nhìn, liều mạng lui về phía sau thẳng đi, nhưng mà làm thế nào đều đào thoát không xong. Thẩm Lạc An đưa nàng cánh môi phủ kín, không lưu nửa điểm khe hở. Thẩm Mạn Đình không dám gọi. Thẩm gia lão thái thái đối với nàng ân trọng như núi, nhưng là nếu như Thẩm Lạc An bị cắn ngược lại một cái mà nói, người Thẩm gia chắc chắn sẽ không bảo nàng. Người Thẩm gia gánh không nổi người. Thẩm Lạc An là Thẩm gia kiêu ngạo, không thể có bất kỳ chỗ bẩn, nhưng là chẳng lẽ nàng liền phải bị hắn khi dễ sao? Thẩm Mạn Đình con mắt đỏ bừng, nước mắt chảy xuống đến, theo khóe mắt chảy đi xuống. Làm sao? Vì sao ngươi tình nguyện đưa ngươi bản thân đưa cho Âu Minh? Tình nguyện ti tiện mà cấp lại tới cửa, cho ta chạm thử cứ như vậy không tình nguyện. Ân, Thẩm Lạc An dùng sức đưa nàng hai chân hai tay đè lại, cường ngạnh đưa nàng đặt tại dưới thân. Ta điểm nào nhất không bằng Âu Minh? Thẩm Mạn Đình liều mạng lắc đầu, dùng sức lắc đầu, mặt bị bàn tay hắn mài đến đau nhức, dãy rùa ở giữa, đau đớn một hồi bỗng nhiên xâm nhập. Thẩm Mạn Đình hai tay bỗng nhiên kéo một cái hắn tay áo, đột nhiên lắc đầu, nhưng mà Thẩm Lạc An không có nửa điểm thương tiếc, cường ngạnh tiến công. Thẩm Mạn Đình nước mắt chảy tràn càng ngày càng nhiều, cắn trong lòng bàn tay hắn, khí lực cực lớn. Thẩm Lạc An cau mày, nhưng cũng không có đưa tay rút trở về, hô hấp hơi gấp rút, than thở một tiếng đưa nàng nâng lên, dùng sức va chạm. Thẩm Mạn Đình cảm thấy mình giống như là một cái vải rách búp bê, bị tùy ý làm càn loay hoay về sau, tiện tay vứt bỏ trên giường, tự sinh tự diệt. Thẩm Lạc An cho nàng chỉnh lý xong, mới bắt đầu chỉnh lý bản thân. Nhìn xem nằm ở trên giường một mặt chết lặng mờ mịt Thẩm Mạn Đình, Thẩm Lạc An đem một viên cuối cùng cúc áo chen lên, mắt lé liếc một chút, cười đến ôn nhuận, nói: quả nhiên không khiến ta thất vọng, ta hảo muội muội. Hài lòng nàng trinh tiết, hài lòng nàng chúc chắc. Chỉ cần ngươi một câu, ta tùy thời có thể cưới ngươi. Thẩm Lạc An ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ánh mắt ôn nhuận, tại áo sơ mi trắng phụ trợ dưới, càng giống là một cái tuấn lãng nhà bên đại ca, lại cứ là nàng đại ca. Thẩm Mạn Đình im ắng chảy nước mắt, hai mắt nhắm nghiền. Thẩm Lạc An nụ cười trên mặt cũng duy trì không được, quay người, mở cửa, đi ra ngoài. Diệp Du Du đang chuẩn bị cho Thẩm Mạn Đình đưa bữa ăn, trông thấy Thẩm Lạc An từ Thẩm Mạn Đình trong phòng đi tới, hơi kinh ngạc, hô: Lạc An ca ca, người đi tìm Mạn Đình. Thẩm Lạc An đưa nàng tay kéo qua, nhìn thoáng qua cầm trong tay của nàng khay, rất nhanh nhận lấy, nói ra: ân, ta đưa tới cho, ta vừa mới khuyên qua nàng. Ân, Diệp Du Du đem khay đưa cho hắn về sau, trong lòng luôn luôn cảm thấy có chút cổ quái. Thẩm Lạc An đối với cái này không phải thân sinh muội muội, hơi bị quá mức tại để ý. Là ảo giác sao? Diệp Du Du cau mày đến, theo sau, nói ra: ta cũng vài ngày không nhìn thấy tiểu cô. Ta cũng đi à? Không cần, người đi mau đi, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm. Thẩm Lạc An thờ ơ phu diễn một tiếng, mà Diệp Du Du nghe thấy lời này, ánh mắt sáng lên. Đây là Thẩm Lạc An lần thứ nhất đưa ra cùng với nàng cùng nhau ăn cơm. Liên tục gật đầu, Diệp Du Du có chút kinh hỉ, nói ra: cái kia ta đi cấp phòng bếp hỗ trợ. Ân, cẩn thận một chút. Diệp Du Du càng là tâm hoa nộ phóng, gật đầu, giống như là vui sướng chim nhỏ đồng dạng, quay người nhẹ nhàng cất bước đi. Thẩm Lạc An đem cửa một lần nữa mở ra, lại phát hiện đã mở bất động, khóa trái. Thẩm Lạc An ngoác ngoác môi, thì thào nói nhỏ, hồn nhiên, từ trong túi quần lấy ra chìa khóa. Thẩm Lạc An mở cửa ra, lại phát hiện Thẩm Mạn Đình đã không ở trên giường, cửa phòng rửa tay đóng chặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.